Bên cạnh người chồng giáo sư văn chương và triết học, theo dõi một cách chăm chú và say mê những phát triển phi thường của cô vợ tài hoa. Vắng ông giáo, Phượng thỉnh thoảng vẽ những bức tranh rừng núi với những màu sắc kỳ diệu để gửi tặng chồng. Một buổi sáng nắng đẹp, Phượng xuống sân bắt sâu cho những khóm hoa hồng. Tự nhiên cô sực nhớ cảnh lột đậu ở trước sân. Giữa ông giáo và cô hồi lễ Noel năm ngoái, cô ngồi chiếc ghế mây dưới bóng hoa xá lị, hồi tưởng lại rõ ràng tất cả những chi tiết của ký ức êm đềm đẹp đẽ ấy. Cô mỉm cười sung sướng, rồi nhớ lại lần hồi những kỷ niệm lý thú khác. Cô đứng dậy, đi thong thả xuống vườn rau, ra đến mương, đứng nhìn miếng ván mục đã làm cô té. Nay còn nằm, ngâm dưới nước, và tấm ván cầu vững chắc do ông giáo tự tay bắt qua mương. Cô nhớ rõ lại những cử chỉ rất đáng yêu của ông giáo trong các trường hợp ấy, lúc nãy còn là một cô gái nông dân. Con người gắc đan của ông giáo. Do sự liên hệ tư tưởng, dần dần cô nhớ lại cầu tình vị hôn phu cũ của cô hồi 3 năm trước. Cô bẻ một lá bạc hà lớn mọc nơi bờ mương, trải lên cỏ để cô ngồi. Cô mơ tưởng đến tình người yêu xấu số mà cô không thể nào chờ đợi được nữa. Bởi 3 năm anh lưu lạc nơi nào, biệt vô âm tín. Vì yêu anh, Phượng đã đau khổ buồn rầu trong 3 năm trời. Vì yêu anh, Phượng đã từ chối 2 lần tình thương thiết tha trung thành của ông giáo. Vì yêu anh mà Phượng đã quyết chí đợi anh về, để giữ vẹn lời thề trung thủy với người yêu đầu tiên đã tặng cô chiếc áo cưới màu hồng 2 tháng trước ngày cử hành hôn lễ. Nhưng than ôi, hoàn cảnh của Phượng không cho Phượng giữ được mối trung tình. Cha già, mẹ yếu, mà phận lỡ duyên ôi, cô đã cố gắng kiên nhẫn trong 3 năm. Nay cô đành bội ước, không còn hy vọng ngày tái ngộ với tình. Nhưng dù sao Phượng vẫn thương tình, Phượng vẫn không sao quên được tình yêu đầu tiên, mộc mạc nhưng cảm động, đã nảy nở trong núi rừng hoang và điều hiu lạnh lẽo như núi rừng ấy. Phượng buồn bã đứng dậy đi vào trong nhà. Cô ghé trước tiên vào gian nhà gỗ của gác đan, nơi đây còn để biết bao nhiêu là kỷ niệm trong 3 năm ở với cha mẹ, mà bây giờ là nhà trọ của vợ chồng người làm vườn mới đến. Cô bước vô nhà, đi đùng đình, đứng trước cửa buồng của cô. Cô ngó vào buồng, lòng ngậm ngùi ảm đạm. Cô trở ra, gặp vợ chồng người làm vườn tay lấm chân bùn cung kính cúi đầu chào. Thưa bà chủ, tôi không dám. Chào anh ba và chị ba. Xin lỗi anh chị nhé, tôi vừa vô xem qua gian nhà trong lúc anh chị đang tưới rau ngoài vườn. Vợ chồng người phu vườn kính cẩn đáp. Dạ, xin bà chủ đừng ngại. Cảm ơn anh chị, chào anh chị. Dạ, xin chào bà chủ. Phượng trở về biệt thự, vào ngay căn phòng riêng của cha mẹ cô. Bà Cai đang ngồi têm trầu, âu yếm hỏi. Con đi chơi ngoài vườn đã về. Dạ. Cô ngồi xuống chiếc ghế mây, thở một lúc rồi khẽ hỏi bà Cai. Mẹ, chiếc áo cưới màu hồng của anh Tình cho con, mẹ còn để trong giường chứ mẹ? Bà Cai làm thinh một hồi lâu mới chậm rãi trả lời. Hãy còn đấy, con hỏi làm gì? Con hỏi cho biết đấy thôi. Hôm mấy tháng trước con ở Sài Gòn, mẹ có soạn lại đồ trong giường. Thấy cái áo bị dán nhấm hư hết, như con đã biết đấy, nên mẹ muốn lấy cho chị Tư lò gạch, vì chị nghèo hơn mình. Nhưng không biết ý con thế nào, nên mẹ do dự để lại đấy. Nếu con muốn cho chị Tư, thì bữa nào chị lên mua hột vịt, mẹ cho chị ấy. Con muốn lấy ra coi. Phượng đứng dậy, định đến mở dương nhưng bà Cai bảo. Con ngồi đấy, để mẹ đi ra soạn ra cho. Dạ con soạn cũng được. Phượng đến mở chiếc dương cũ của cô, còn y nguyên cái khóa cũ, để dưới đầu gầm giường. Lấy hết một chồng quần áo mới của bà Cai, để lên giường. Phượng thấy gần đáy chiếc dương chiếc áo cưới màu hồng còn xếp y nguyên như trước. Màu hồng vẫn còn tươi như lúc Tình mới mua. Phượng rũ áo ra xem lại những chỗ bị dán cắn. Cô bảo. Mẹ à, áo này mang lại còn mặc được đấy. Có lẽ mạng tay khéo hơn mạng máy. Bây giờ con rảnh, để con đem lên lầu mạng thử thế nào. Con mạng lại để con mặc á. Dạ không, con đâu có mặc nữa. Không phải vì con chê cái áo rách, nhưng vì là chiếc áo cưới của anh Tình. Con với anh không có duyên hội ngộ. Nay con đã có chồng thì dù là áo gấm mới tinh của anh ấy cho, con cũng không thể nào mặc được. Nhưng con mặc lại tử tế để mẹ cho chị Tư lò gạch. Con làm sao thì con làm. Phượng ngồi giường mẹ, tay mân mê chiếc áo cưới vô duyên mà cô chưa mặc lần nào, trừ hôm đầu tiên cô thử. Phượng suy nghĩ một lát rồi nói: tội nghiệp anh Tình, anh cũng thương con nhiều lắm. Chỉ vì một việc rủi ro, bất ngờ mà hai đứa đành phải xa cách đôi ngã, duyên nợ không thành. Ngày nay con đã thành gia thất với người khác, đời con đã sung sướng giàu sang. Còn anh ấy thì... biết đâu, anh đang bị đày đọa trong một cảnh lao tù, hay phiêu lạc nơi chân trời góc bể, chịu phong ba bão táp của một kiếp người lận đận. Nghĩ đến anh Tình, con vẫn không sao mà không thương nhớ anh ấy được. Nếu ngày nay con biết anh bị hoạn nạn nơi nào mà con có thể cứu giúp được, con cũng không từ chối. Phượng buồn bã cúi xuống ngó chiếc áo hồng nằm hầm hiu trong lòng cô. Hai hạt lệ long lanh khóe mắt rơi trên tà áo. Cô trở ra cầm áo đứng dậy, đi ngang trước mặt bà Cai. Phượng khẽ chào: mẹ nghỉ đi, con xin phép mẹ con đi lên lầu. Phượng đóng cửa thư phòng, ngồi một mình với chiếc áo. Cô đếm kỹ tất cả bị 12 chỗ dán cắn thủng và 5 chỗ bị nhấm sơ gần rách. Bỗng Phượng nảy ra một ý nghĩ: hay là ta lấy chỉ tơ đỏ thêu hoa phượng trên những chỗ dán nhấm để che đi những cái chỗ ấy, và thêu luôn những hoa phượng lác đác ở trên áo để cho đẹp luôn thể. Như thế chiếc áo cưới màu hồng tuy ta không mặc nhưng vẫn là chiếc áo cưới nở đầy hoa phượng. Thấy ý nghĩ hay hay, Phượng lấy chỉ tơ đỏ bắt đầu thêu hoa phượng lên. Cả buổi chiều cho đến 12 giờ khuya, cô thêu lần hồi những cánh hoa phượng che lấp hết những chỗ rắn nhấm và lác đác trên màu áo hồng, những màu hoa phượng dễ thương lạ. Thêu xong hết, cô cắm bàn ủi điện, ủi lại áo, treo vào mắc áo và đứng ngắm thấy đẹp vô cùng. Sáng hôm sau cô đem áo đưa cho bà Cai: đây mẹ, con đã thêu hoa phượng trên chiếc áo cưới màu hồng bạc phận. Con không mặc được nữa thì mẹ cứ cho chị Tư lò gạch, chứ chôn mãi nó ở dưới cái đáy dương, tội nghiệp nó. Ông giáo xuống Sài Gòn được hơn 2 tháng thì ở Đà Lạt, Phượng đã đến kỳ sinh nở. Ông giáo nhận được điện tín của vợ cho hay vừa sinh được con trai, ông mừng rỡ vội vàng xin phép nghỉ một tuần để về Đà Lạt. Trước đứa con đầu lòng ngộ nghĩnh mới ra chào đời, nỗi hân hoan đầm ấm của đôi vợ chồng ông không sao tả xiết. Ông giáo hãnh diện được làm cha, cũng như Phượng vui mừng sung sướng từ nay đã lên địa vị của một bà mẹ. Đêm ngày đôi uyên ương lăng xăng díu dít trong tổ ấm ngào ngạt hương hoa, chung quanh đứa con quý báu mà thần ái Tình đã ban thưởng cho họ. Được 7 hôm, ông giáo đã phải trở xuống Sài Gòn dạy học. Chiều hôm trước, Phượng vui vẻ lấy một tờ giấy họa khổ lớn, ngồi trước nôi của con, họa chân dung của con. Cô pha màu sắc thật khéo, làm nổi bật bức hình, rất linh động. Xong cô viết một dòng chữ ở phía dưới và ghi tên: tặng chồng yêu quý của em, Mỹ Phượng. Cô mỉm cười trao ông giáo, cảm động, vui sướng và ngạc nhiên. Ông giáo trầm trồ khen: đẹp quá, mình vẽ con giống hệt. Ông đặt bức họa xuống giường, ôm Phượng vào trong lòng và hôn say mê. Rồi ông lấy tấm giấy kiến, thận trọng gói bức họa để vào cặp da, âu yếm nhìn vợ: xuống Sài Gòn anh sẽ đưa cho thợ lồng kiến, đặt vào khung vàng trang vào trong phòng khách. Em thích mình treo nơi văn phòng, ít ai thấy. Mình nói phải, anh quên rằng mình là một họa sĩ tài ba nhưng rất khiêm tốn. Đứa con ra đời, tình yêu của cặp vợ chồng ông giáo ngày càng thêm gắn bó. Làm người vợ rất trung thành yêu quý, Phượng làm người mẹ rất tận tụy dịu dàng. Có khi cô nhấc ghế, để cạnh nôi, ngồi nhìn mê say đứa con nằm ngủ, hồng hào ngây thơ như là thiên thần. Sung sướng, Phượng cúi mặt kề chán con, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, như muốn hít cái hơi thơm thiêng liêng của tâm hồn tinh khiết ấy. Noel ông giáo về, con trai đã biết nhìn ba, đôi môi tươi đỏ tí hon đã nở nụ cười duyên dáng. Rồi ngày Tết ông lại về, lễ Tết tôn nghiêm, ban thưởng cho đứa con 1 tuổi, mặc dầu nó mới ra đời được 2 tháng. Lễ Tết tưng bừng kỷ niệm đầu tiên của một năm ân ái, hứa hẹn cả một đời hạnh phúc. Nhưng hết Tết, trước khi trở xuống Sài Gòn, ông giáo rủ rỉ với vợ một câu chuyện khiến cho Phượng lo sợ vô cùng. Ông giáo suýt bị một tai nạn xe hơi khá nguy hiểm. Hôm về Đà Lạt trước Tết, ông thong thả kể lại cho vợ nghe. Xe anh đang chạy số 2 lên đèo Chuối, vừa quẹo cua sắp sửa qua cầu, anh bóp còi, bỗng dưng một chiếc xe nhà binh 8 bánh lù lù từ bên kia cầu vụt qua thật mau, đang quẹo cua mà không ôm tay phải, sắp đâm vào xe của anh. Anh hoảng hốt nhưng điềm tĩnh lại liền, bẻ tay, bánh leo lên trên đường, cách miệng hố chỉ còn có chừng 3 phân tay thôi. Tài xế xe nhà binh là một chú lính da đen, cũng giật mình nhưng mà bẻ sang bên. Phanh không kịp nữa rồi, chú vội thắng xe, chỉ cách một ly nữa là ủi vào xe của anh. Chỉ còn một ly nữa là cả xe lẫn cả anh phải lăn nhào xuống hố đấy. Chú lính da đen hoảng hồn lật đật, mở cửa xe chạy xuống xin lỗi anh, nhưng anh bình tĩnh và mỉm cười. Không sao, chú đừng có lo, vợ tôi và đứa con trai của tôi đang chờ tôi về ăn Tết ở Đà Lạt. Vậy không có lý do nào tôi lại nhảy xuống đốt pháo ở dưới hố sâu ngày hôm nay. Mặt chú đầy vẻ sợ sệt, chú xin lỗi anh một lần nữa. Anh xuống xe để xem địa thế như thế nào. Chú lính cũng luống cuống, chạy tới chạy lui coi có cách nào cứu vãn xe anh bị kẹt giữa nhà binh và miệng hố hay không. Anh bảo, chỉ có một cách. Anh coi chừng dùm cho tôi lái xe ra sau. Mạo hiểm quá ông ơi. Nếu không, anh phải lùi xe anh, thì đít xe chắc chắn là sẽ tống vào một cột cầu. Không biết chừng chính anh sẽ nhảy dù xuống vực thẳm đấy. Chú lính da đen xoay tròn cặp mắt trắng như hai hộp vịt, ngó hai cái bánh xe của anh nằm sát ở trên bờ hố. Rồi chú ngó xe chú ấy. Chính chú cũng không hiểu chú đã lái cách nào mà để chiếc xe kết xù to bằng hai thất voi ở giờ thú lại nằm chắn trên đường cái. Đầu xe gần ủi với xe anh, đít xe sắp chĩa vào một cầu xi măng. Chú lắc đầu hổ thẹn, anh leo lên xe rồ máy và quay lại bảo chú lính đứng sau đít xe. Chú ngó chừng nhá, nhưng đừng làm tôi hoảng hốt đấy. Ông lùi nhẹ nhẹ một chút xíu nữa thôi. Qua bên trái một tí thôi, nhẹ nhẹ. Được rồi, qua bên phải một tí. Coi chừng đấy, một tí thôi. Được rồi, tuyệt, ông cơ lắm. Xe anh tụt khá xa xuống dưới dốc, để dư chỗ cho xe chú lính quẹo tay tiến bánh tới và bẻ qua bên phải. Xong anh lại quay sang số 2, vượt lên đèo, đi ngang chú lính da đen. Chú ngồi trong xe thò đầu ra, nhai hai hàm răng trắng hiếu để cười và chào anh. Chúc ông gặp may và xin gửi chào vợ ông và con trai của ông. Anh cười chào lại, Phượng hồi hộp nghe. Ông giáo vừa dứt lời, cô thở ra một hơi nhẹ nhàng, để tay trên ngực mình, nhìn lên trên trần nhà. Cảm ơn trời Phật đã độ mạng cho chồng tôi. Nhưng Phượng lại âu yếm trách chồng. Thế mà hôm Tết, mình về đến nhà không nói cho em biết, để đến hôm nay... Anh không muốn nói vội, vì anh sợ mấy ngày Tết vui vẻ. Mình đã bị ám ảnh tai nạn xe hơi, giật mình, ngủ không ngon giấc. Anh không muốn đầu năm, mình nằm chiêm bao thì anh té xuống hố. Sáng sớm mai mình lại đi Sài Gòn, em lo quá. Chẳng lẽ anh lại chạm trán với chú lính da đen ấy nữa? Nhưng em không yên tâm. Thôi, em muốn lần này về Sài Gòn. Mình đang báo tìm một người tài xế. Sài Gòn xe cộ càng ngày càng nhiều, thường em đọc báo thấy có tai nạn xe hơi hoài, em cứ lo sợ. Và lại mình cũng thường về Đà Lạt thăm em và thăm con. Đường xá nguy hiểm, lỡ gặp sự rủi ro em biết làm thế nào. Mình chiều em một chút đi. Trên này em coi báo, khi nào thấy lời giao tìm tài xế của mình em mới vững lòng. Ông giáo cúi xuống hôn Phượng. Vâng, về Sài Gòn anh sẽ đăng báo ngay. Còn ngày mai mình cứ chúc anh 4 chữ thượng lộ bình an, là anh sẽ bình an vô sự. Vừa xuống đến Sài Gòn buổi trưa, chiều ông giáo lại lái xe đến một tòa báo thuê đăng lời giao vặt. Cần tìm một anh tài xế biết giỏi máy móc và có giấy chứng chỉ tốt. Hỏi số nhà, đường Testan, buổi trưa hoặc tối. Ngay hôm đầu báo đăng có lời giao, đã có 3 anh tài xế đến xin việc. nhưng anh thứ nhất có giấy chứng chỉ không được tốt lắm. Anh thứ nhì nói năng vô phép, có vẻ phách lối. Anh thứ ba mới thi được giấy phép lái xe hôm trước Tết. Máy móc thì lại không biết cái gì. Kế tiếp đến mời anh nữa, nhưng ông giáo không bằng lòng một anh nào cả. Trưa hôm sau, một anh chàng thanh niên đến gõ cửa. Ông giáo mở cửa và nói: Anh là tài xế à? Dạ thưa ông, tôi có thấy trong nhật trình đăng ở đây có cần một tài xế. Phải, anh có giấy phép lái xe và giấy chứng chỉ của chủ cũ không? Dạ thưa ông, tôi có. Chàng thanh niên lấy bóp rút ra hai thứ giấy cần thiết, hai tay kính cẩn đưa cho ông giáo. Ông giáo xem xong gật đầu. Ông ngó ngàng, nhận thấy một nét mặt hiền lành thật thà và cử chỉ đàng hoàng lễ phép. Nhưng ông xem lại giấy tờ và hỏi: Anh ở Đà Nẵng à? Và anh đã giúp việc cho nhà binh Pháp ở ngoài đấy. Dạ thưa ông, tôi là người quê ở trong này, nhưng vì một trường hợp đặc biệt, tôi đã học lái xe ở Đà Nẵng. Và vì vậy giấy phép lái xe của tôi được cấp tại Sở Trường Tiên Đà Nẵng ạ. Anh có thẻ căn cước không? Dạ thưa ông, có. Thẻ căn cước của tôi cấp tại Biên Hòa. Anh bao nhiêu tuổi? Dạ thưa ông, năm nay tôi 24 tuổi. Anh cho tôi xem căn cước. Vâng. Chàng thanh niên mở bóp lấy ra giấy căn cước, cầm hai tay cúi xuống đưa cho ông giáo. Ông vừa xem vừa hỏi: Anh tên là Trần Văn Tình? Dạ. Trước kia anh làm thợ mộc trong đồn điền cao su ở Tràng Bom? Vâng. Ông giáo thấy Trần Văn Tình mới có 24 tuổi, nét mặt hiền lành dễ thương, nhưng trong giấy căn cước cấp tại Biên Hòa năm 1945 làm thợ mộc ở đồn điền cao su, mà giấy phép lái xe do Sở Trường Tiền Đà Nẵng cấp năm 1948 và giấy chứng chỉ hạnh kiểm tốt và tài xế giỏi là do nhà binh Pháp ở Đà Nẵng cho ngày 27 tháng 5. Ông giáo mới hỏi: Tháng 12 năm ngoái anh còn làm cho nhà binh Pháp ở Đà Nẵng, sao bây giờ anh lại ở Sài Gòn? Dạ thưa ông, tôi thôi việc nhà binh Pháp rồi. Sẵn có tàu chiến nhà binh vào Sài Gòn, tôi xin đi theo. Anh về đến Sài Gòn đã lâu chưa? Dạ tôi về đến Sài Gòn đúng ngày 25 tháng Chạp ta năm ngoái. Từ đó đến nay anh giúp việc cho ai? Dạ thưa ông, hiện giờ tôi còn thất nghiệp. Sao đang làm tài xế cho nhà binh Pháp ở Đà Nẵng anh lại xin thôi? Về Sài Gòn chịu cảnh thất nghiệp. Dạ, vì là tôi nhớ Sài Gòn quá, không thích ở Đà Nẵng nữa. Tôi hơi ngạc nhiên. Tại sao nhà binh Pháp lại dùng một thường dân như anh, chứ không phải là binh sĩ, làm tài xế? Anh có đi lính cho Pháp không? Dạ không ạ. Tình luống cuống không biết trả lời cách nào cho suôn sẻ. Ông giáo thì nghi Tình là một binh sĩ đào ngũ ở Đà Nẵng trốn về Sài Gòn. Nhưng Tình đánh bạo và nói: Thưa ông, chuyện của tôi làm thuê cho nhà binh Pháp ở Đà Nẵng, nếu tôi kể cho ông nghe rõ thì hơi dài, sợ mất thì giờ của ông ạ. Không sao, trước khi nhờ anh giúp việc cho tôi cần hiểu trước kia anh làm cho ai và tại sao anh lại thôi. Anh kể tóm tắt cũng được, không cần thuật rõ, mời anh vào nhà. Ông giáo quay lưng vào trong phòng khách, Tình rón rén bước theo sau. Ông ngồi xuống ghế, chỉ một chiếc ghế khác và bảo Tình ngồi. Ông mỉm cười ngó Tình: Tôi thích những cuộc phiêu lưu của tuổi trẻ. Anh kể sơ cho tôi nghe, làm sao mà từ anh thợ mộc ở Biên Hòa, anh lại trở thành tài xế cho nhà binh Pháp ở Đà Nẵng, Rồi lại bỏ nhà binh ở Đà Nẵng, về Sài Gòn. Dạ thưa ông, chẳng qua là vì thời buổi loạn ly mà ra cả. Tháng 3 năm 1946, một buổi tối tôi đứng chơi với người anh em, nghe âm nhạc cải cách trước một rạp hát ở Biên Hòa, bỗng dưng có 3 tiếng lựu đạn nổ ngay trong tiệm cà phê bên cạnh. 4 người lính Tây chết, 3 hay là 4 người lính Maroc bị thương nặng, không biết là ai ném. Nhưng lập tức lính Pháp và thân binh ùa tới bao vây các nẻo đường xung quanh rạp hát, bố giáp dàn chúng. Chúng tôi bị bắt cùng với trên 200 người, dẫn về đồn lính Pháp. Sáng ngày hôm sau xét giấy tờ, 150 người được tha về. Tôi bị giam lại với trên 50 người khác, toàn là thanh niên cả. Tôi không hiểu vì sao tôi không được tha. Tôi khóc lóc với ông quan ba rằng tôi vô tội, tôi không có ném lựu đạn. Nhưng quan ba không nghe, giữ tôi lại làm tù binh với trên 50 anh em kia. Ba ngày sau họ chia chúng tôi làm hai kíp, một kíp 23 người bị giải qua đồn lính Maroc, có lẽ là những anh bị tình nghi nặng hơn. Còn 30 người với tôi ở lại đồn lính Pháp để đào hầm và làm các việc lặt vặt ở trong đồn. Không ai được đi ra ngoài, cũng không được người nhà tới thăm viếng, không được giao thiệp với một người Việt nào trong đồn cả. 3 tháng sau, một đêm tối, hai xe cam nhông nhà binh che kín mít đến chở chúng tôi ra khỏi Vũng Tàu. Có 5 người lính nai nịt súng liên thanh và lựu đạn đi hộ tống ngồi hai bên kèm chúng tôi. Ra Vũng Tàu, họ đưa chúng tôi xuống một chiếc tàu chiến Pháp rồi 4 giờ sang tàu nhổ neo ra biển. Xuống tàu họ nhốt chúng tôi dưới hầm, có lính canh. Chúng tôi không biết họ đưa đi đâu. Ai nấy đều hồi hộp và lo sợ. Vài 3 hôm sau, tàu đậu trước một bãi cảng mà chúng tôi không biết là nơi nào. Lính áp dẫn chúng tôi xuống bến. Tại đây có 2 chiếc cam nhông nhà binh đợi sẵn, chở chúng tôi đến một đồn lính Pháp trên một khoảnh đất to rộng, chung quanh rào dây kẽm gai. 4 góc có 4 tròi canh bằng xi măng cốt sắt. Trong lúc xe chạy qua các đường phố, chúng tôi ngó ra ngoài thấy vài 3 tấm bảng chỉ địa điểm, mới biết đây là thành phố Đà Nẵng. Ở đồn binh Đà Nẵng, vài tháng đầu chúng tôi còn bị giam, nhưng lần về sau họ để cho được một đôi chút tự do. Riêng phần tôi nhờ hồi trước có học thi bằng tiểu học, cũng biết một chút tiếng Pháp, nên tôi được ông quan ba chỉ huy đồn tin dùng làm việc vặt trong nhà ông ấy. Lúc đầu sai tôi làm cỏ trong các bồn bông ở trước sân, sau ông bắt tôi quét dọn gara và lau xe. Tôi bắt đầu làm quen với anh lính Pháp tài xế của ông, tên là anh Dren. Anh này lại là một thợ máy chuyên môn sửa chữa xe hơi. Ông quan ba cho phép anh ấy dùng tôi làm cu li để anh ấy sai khiến. Nhờ nói được một chút tiếng Pháp và có lẽ là cũng nhờ cái tính nét của tôi thật thà vui vẻ, tôi được anh Jean tin cậy và thương mến. Thấy tình thế trong đồn khó mà thoát ly trốn được ra ngoài, và sự đối đãi của binh lính với tù binh cũng không khắc khổ lắm. Riêng tôi được sự tin cậy của ông quan ba và anh Jean. Tôi quyết trí lợi dụng thời gian bị giam hãm ở đây để học nghề thợ máy xe hơi. Nhờ sự chăm chỉ tập sự, lần đầu tôi hiểu hết các bộ phận trong máy và bắt đầu tập lái xe ngay xung quanh sân đồn, sau hàng dây kẽm gai. Chỉ trong 10 ngày tôi đã tự lái xe được. Lúc đầu là xe Jeep, Jason, rồi đến xe hạng nặng. Ông quan ba thương tôi và khen tôi sáng trí, học hiểu, mau biết. Trong thời gian 2 năm tôi tự mình lái được xe và cả xe cam nhông nhà binh như một người tài xế giỏi thật sự. Nhờ sự giới thiệu của anh binh sĩ Jean, tài xế của ông quan ba, tôi được dự thi lấy bằng lái xe và được sở trường tiền Đà Nẵng cấp bằng. Hồi tháng 6 năm 1948, tôi cũng quen thạo các máy móc và anh lính Jean để cho tôi tự sửa chữa các xe bị hỏng máy dưới sự coi ngó và chỉ bảo của anh ấy. Nhiều chiếc xe bị panh đem về xưởng, anh lính Jean bận việc giao cho tôi tự sửa lấy, và tôi rất hãnh diện và vui sướng thành công nhờ sự kiên nhẫn của tôi. Sau 4 năm chung đụng hàng ngày trong đồn binh, ông quan ba xét thấy là tôi đã bị bắt oan với cảm tình cá nhân của ông đối với tôi. Ông khuyên tôi xung vào quân đội Liên Hợp Pháp để làm tài xế cho ông, và ông hứa là sẽ tiến cử tôi mau lên cấp bậc. Nhưng tôi nói thật với ông ấy rằng tôi nhớ nhà quá, vì 4 năm tôi xa cách mẹ cha không có tin tức. Sẵn dịp lễ Noel tôi khóc lóc xin ông trả tự do cho tôi để tôi được về Biên Hòa thăm cha mẹ. Vốn là người nhân từ rộng lượng và hiểu lòng thành thật của tôi, ông quan ba đã thả tôi ra. Hơn nữa, chính ông ấy vui lòng cấp cho tôi giấy chứng chỉ tốt, coi như tôi là người giúp việc thật sự của ông ấy vậy, chứ không phải tù binh. Sẵn có chiếc tàu từ Đà Nẵng về Sài Gòn, ông quan ba giới thiệu, tôi đợi quá giang vào đây. Tôi vui sướng thấy rằng trong đoàn chúng tôi, cả thầy 30 anh em, có 25 anh cũng được trả tự do cùng về với tôi một chuyến tàu. Còn 5 anh ở lại Đà Nẵng sinh sống, trong đó có một anh làm thợ hớt tóc, 2 anh làm thợ máy và 2 anh làm thư ký trong một nhà hàng. Ông giáo cười vui vẻ. Thế mới biết, ở đời chuyện rủi có khi là chuyện may. Anh bị bắt đi ở tù, đó là chuyện rủi. Vì ở tù mà anh học được nghề tài xế và thợ máy xe hơi, đó lại là chuyện may. Dạ thưa ông, nhưng chuyện may cũng lại là chuyện rủi. Vì tôi được trả tự do, về quê nhà thì được thấy làng tôi ở một khu rừng hẻo lánh đã bị đốt phá từ năm 1946. Và cha mẹ tôi đã thất lạc đi đâu hết rồi. Ủa? Thế anh chưa gặp được gia đình của anh à? Dạ thưa ông là chưa. Tôi có về tìm một bà dì ở Biên Hòa để hỏi tin tức, nhưng mà bà đã chết. Người con trai của bà đã đi 2 năm nay, sau khi bán nhà cho người khác. Ông giáo rất thương hoàn cảnh của anh Tình, tài xế thất nghiệp. Ông lại hỏi: anh làm sao mà tìm ba má anh đây? Thưa ông, tôi định tìm những người bà con quen biết cũ để dò hỏi. Tôi đoán là ba má tôi nếu không bị tai nạn trong lúc xóm nhà của tôi bị đốt rụi thì cũng dọn về ở Biên Hòa, Sài Gòn. Nhưng tôi ở Đà Nẵng về đây chưa gặp được ai. Cha tôi trước chiến tranh làm đồn điền cao su ở Trảng Bom. Tôi có lên đó hỏi thì ba tôi nói là không làm ở đấy nữa. Thưa ông, hiện giờ tôi thất nghiệp, trong túi không còn một đồng xu, nên dù có muốn đi tìm kiếm gia đình tôi cũng khó quá. May sáng nay đọc được nhật trình thì ông cần tài xế, nên tôi đến làm hầu của ông. Tôi định là có công ăn việc làm cho yên, rồi mới dò hỏi tin tức để tìm ba má tôi và vợ tôi. Ô, vợ anh cũng thất lạc à? Dạ thưa ông, vợ tôi chưa cưới, còn 2 tháng làm lễ thành hôn thì tôi bị bắt. Thành ra đôi bên cách biệt, không ai có được tin tức của ai trong 4 năm nay. Vì sao vợ anh lại thất lạc? Bởi vì là vợ tôi cũng ở cùng một xóm, nhà cửa cũng bị đốt rồi, không biết cô lưu lạc nơi nào. Ông giáo lắc đầu chắc lưỡi, tỏ vẻ rất thương. Anh tài xế còn trẻ tuổi, tội nghiệp anh. Hiện giờ anh ở đâu? Dạ thưa ông, là tôi ở tạm nhà một người thợ hồ trên Bàn Cờ, quen với tôi hồi còn làm chung ở trong sở cao su ấy. Ông giáo tính nhân từ phúc hậu, hay thương người khổ, giúp kẻ bần hàn. Nay nghe anh tài xế Tình kể rõ nối đoạn trường như thế, ông rất cảm động và thương mến vô cùng. Ông đứng dậy trả giấy tờ cho tài xế và bảo: được, chiều nay anh dọn đến đây. Lương của anh mỗi tháng 2.000 đồng, cơm ăn, nhà ở. Ngày 2 buổi, anh lái xe cho tôi đến trường và đưa tôi về. Ngoài ra, anh được rảnh rang tự do, muốn làm gì thì làm. Xe của tôi còn mới, máy móc tốt, không phải sửa chữa gì cả. Chỉ mỗi tuần anh chịu khó lau dầu lại một lần là được. Trước kia tôi cũng có chiếc Citroen, vì tôi thích Jackson hơn các kiểu mới bây giờ. Ông giáo thấy quần anh tài xế rách vá và đôi giày lính Tây cũ cũng vá, liền rút bóp trong túi ra lấy 2.000 đồng đưa cho anh ấy. Đây không phải là tiền lương của anh, tiền lương cuối tháng tôi mới trả. Số tiền này là tôi biếu riêng anh để mua sắm vài bộ quần áo với đôi giày mới, và để anh có tiền tiêu xài vặt đến cuối tháng. Số tiền này là tôi biếu hẳn anh, chứ không phải cho anh mượn trước rồi trừ vào tiền lương tháng của anh đâu. Tình vô cùng cảm động vì tấm lòng tốt rất cao thượng của ông chủ mới. Anh do dự chưa dám nhận tiền, nhưng ông giáo nhã nhặn vui vẻ đặt 2 ghim bạc mới tinh trong bàn tay anh tài xế. Anh cất đi đừng có ngại. Chiều nay 5 giờ anh đến ở đây, anh sẽ ăn cơm với bà Sẩm già và chị bếp. Anh ở căn phòng tài xế cạnh gara. Chừng nào anh tìm được vợ, tôi sẽ cho phép anh đem chị ấy về ở chung với anh cho vui. Tình cúi đầu vâng lời ông chủ, nhưng không biết nói lời cảm ơn cách nào cho xứng đáng, vì anh thấy ông chủ tử tế quá và nhân từ, phúc đức ít ai bằng. Anh chỉ lẩm bẩm được mấy lời. Thưa ông chủ, ông chủ có lòng thương bao bọc dùng kẻ thất nghiệp như tôi. Thật tôi không biết nói gì để tỏ lòng biết ơn của tôi. Tôi xin hứa là sẽ tận tâm làm hầu ông chủ để xứng đáng lòng thương rộng của ông chủ ạ. Ông giáo cười thân mật, vỗ vai tài xế tiễn anh ra cửa và bắt tay anh. Tình bước lui vài bước, còn quay lại chắp tay lên ngực và cúi đầu chào. 5 giờ chiều, ông giáo lái xe từ trường học về nhà thì đã thấy anh tài xế đứng chờ ở trước cửa gara. Tình lễ phép chào, ông giáo xuống xe vui vẻ bắt tay anh. Đồ đạc của anh đâu? Dạ, thưa ông, tôi không có đồ đạc ạ. Không có vali, không có rương à? Dạ không. Anh phải mua một cái để mà đựng đồ. Anh đã thấy phòng riêng của anh chưa? Dạ chưa. Ông giáo dẫn Tình đi qua trước cửa gara vòng bên hông. Có 2 gian phòng, một gian là kho để đồ vặt và một gian trống. Ông lấy chìa khóa mở gian này. Đây, phòng tài xế là phòng của anh. Có sẵn giường, tủ, ghế, đèn, điện. Phòng này 2 người ở. Tôi giao chìa khóa cho anh giữ. Muốn xuống bếp, anh đi thẳng sân nhỏ này vòng ra sân sau. Anh đi về tự do. Ông giáo trở ra gara. Tình theo sau, ông bảo: đây, chìa khóa nhà xe. Tôi cũng giao cho anh. Tôi đã có riêng một chìa khác. Bây giờ anh cho xe vào rồi về phòng nghỉ. Dạ. Tình mở cửa xe vào ngồi, cầm tay bánh, mở xăng, nhẹ nhàng, dô máy. Lái xe từ từ cho vào gara. Ông giáo đứng ngoài xem, bằng lòng tin cậy rồi ông vô nhà. 8 giờ tối, ông ngồi bàn giấy viết thư cho vợ. Sài Gòn ngày 7 tháng 7 năm 1957. Phượng yêu dấu của anh. Chắc mình đã thấy lời giao cần tài xế đăng trong báo hai kỳ vừa rồi. Anh đã dùng một anh tài xế còn trẻ tuổi, có giấy chứng chỉ tốt của nhà bênh. Người hiền lành, thật thà và lễ phép. Anh ấy đã dọn đến ở và bắt đầu nhận việc từ chiều hôm nay. Anh rất sung sướng nghĩ rằng được tin này chắc mình yên lòng. Anh nhớ mình và con lắm. Anh hãnh diện mỗi khi nhìn bức họa tuyệt đẹp mà nét bút huyền diệu của một bà mẹ tài hoa đã phác họa hình dung của đứa con trai yêu quý. Bao nhiêu âu yếm, đắm say trong các màu sắc linh động kia. Anh tưởng tượng như mình vẽ hình ảnh của con bằng hơi thở thơm tho của mình. Mình tô điểm nụ cười của con bằng hưng phấn huyền mơ trong nụ cười của mình. Anh đã tự lấy ảnh, lồng kiếng và đặt bức họa trong một khung vàng, treo nơi bàn giấy ngay trước mắt anh như ý mình muốn. Những đêm ngày giờ phút của anh ở trong gian nhà này và ở giữa Sài Gòn quạnh hiu vắng vẻ này đều tràn ngập những hương thơm và màu sắc dạo rực đê mê của nét bút mình, của hơi thở mình, của nụ cười mình, của tình yêu thiêng liêng ôm ấp cả bầu trời. Đêm nào, ngày nào, mơ tưởng của anh cũng bay về Đà Lạt. Chỉ lúc sáng dậy, anh mở mắt nhìn chung quanh mới sực nhớ rằng anh đang sống ở Sài Gòn. Sài Gòn là một bãi sa mạc mênh mông vô tận vô biên. Anh là một lữ khách, đi lang thang, trong vắng lặng. Nhưng xa xa, nơi đồi thông xanh thẳm mịt mờ, mình và con là ánh mộng chập chờn trước nhãn tuyến của anh. Mình và con là nguồn suối đào tiên mát mẻ dịu dàng, để tâm hồn anh về đây cảm thông cùng với mây gió. Về đây, biết bao giờ anh lại được trở về nữa, bên cạnh mình và con. Còn một tháng thì đến lễ Hai Bà Trưng. Trường anh được nghỉ 2 ngày, nhưng một tháng còn lâu quá. Một tháng là 30 ngày và 30 đêm xa cách mình và con. Anh hồi hộp, đợi chờ từ nay cho đến ngày 6 tháng 2, lễ Hai Bà Trưng. Lần này anh về chắc mình vững dạ. Vì đã có anh tài xế, mình sẽ khỏi lo anh rơi xuống đèo chuối. Dù sao anh cũng tin rằng thần độ mạng của anh chính là mình và con. Cho nên riêng anh không bao giờ lo ngại những rủi ro dọc đường. Mỹ Phượng yêu quý, anh vừa đề bút xuống bàn, nhắm mắt tưởng tượng anh ôm chặt mình vào trong lòng. Anh đặt trên môi mình một nụ hôn say mê đắm đuối, rất lâu và rất lâu, vô cùng tận. Và anh gửi một nụ hôn âu yếm của bà, Trần Tất Bảo. 8 giờ sáng hôm sau, Tình lái xe đưa ông Giáo đi dạy học. Đến cổng trường, ông mở cặp ra, lấy phong thư chưa dán con tem và 2 đồng bạc đưa cho Tình. Anh ra nhà dây thép mua tem dán thư, bỏ thư vào thùng, rồi 10 giờ đem xe trở về đây, tôi đi dạy trường khác. Dạ vâng. Tình lái xe đi, đến sở bưu điện, anh vào mua tem. Trong lúc dán tem lên góc phong bì, anh thấy tên người nhận thư và địa chỉ, bà Trần Tất Bảo, biệt thự Mỹ Phượng, đường Brand, Đà Lạt. Anh tủm tỉm, cười và nghĩ thầm. Mỹ Phượng, cái tên biệt thự cũng giống tên vợ mình quá nhỉ. Anh không có một chút nghi ngờ rằng Mỹ Phượng chính là vợ ông Giáo. Anh vui vẻ tự nhiên, lái xe ra chợ Bến Thành, tìm chỗ may vài bộ quần áo mới và mua một đôi giày với số tiền 2.000 đồng mà ông Giáo tử tế đã cho anh. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện có tựa đề Chiếc Áo Cưới Màu Hồng. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục lắng nghe tập 4 rất hay và hấp dẫn của bộ truyện này để xem là rồi cuối cùng họ có nhận ra được nhau hay không quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.